Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Bạch Ngưng Long Mộ. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Long tộc không tiếp tục đắm chìm trong nhân tộc đại hiền hào quang chiếu khắp chi xuống. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Long tộc thế giới đều là hoang vắng u tối. Không có ai biết. Bọn họ Long tộc tâm lý có bao nhiêu nhớ một vị kia nhân tộc đại hiền. Mà bây giờ, bọn họ Bạch Tàng tộc trưởng Minh Bạch không có lầm nói cho bọn họ. Nhân tộc đại hiền đã đến tới, đang ở trước mắt, chính là người trước mắt này tộc thiếu niên. Làm sao có thể, đây là hết thảy Long theo bản năng phản ứng. Nhân tộc đại hiền địa vị thật cao ở lên. Cùng trước mắt nhân tộc thiếu niên, hoàn toàn là không có bất kỳ quan hệ hai cái tồn tại. Thế nhưng lời này là hắn nhóm Bạch Tàng tộc trưởng nói ra được. Bọn họ lão tộc trưởng nói vô cùng chăm chú khẩn thiết. Như thế nào sai, thiên A, cái này Lộc Vũ chính là nhân tộc đại hiền. Chúng Long khiếp sợ thời điểm, Lộc Vũ đã ngồi lên Bạch Tàng thân thể. Đi! Lão Bạch Long cái kia thân thể to lớn bay lên trời, lôi kéo lật đãng vô cùng sóng lớn. Trong nhấp nháy, Lộc Vũ đã ngồi lão Bạch Long thân thể lăng với phía chân trời. Mọi người mau cùng lấy quá khứ. Hết thảy Long đều là trong thân thể nhiệt huyết dâng lên. Có một loại không gì sánh được kích động cảm giác quanh quẩn ở trong cơ thể của bọn hắn. Bọn họ thần tốc đuổi theo Lộc Vũ bước chân, dồn dập hóa thân thành long, bay đến phía chân trời. Thanh Chiết Ca, khó trách hắn biết ngươi biệt hiệu là con giun nhỏ. Nguyên lai hắn chính là nhân tộc đại hiền A, phi hành chung. Thanh Phong chờ thiếu niên long, đều là không gì sánh được cổ quái thân sắc. Nhìn về phía Thanh Chiết, bọn họ cảm thấy Thanh Chiết bị khi dễ. Thực sự là một điểm không lỗ. Nhân gia Thanh Chiết cái này gợi cảm vô cùng con giun nhỏ biệt hiệu. Có thể đều là nhân tộc đại hiền lấy đây. Ông trời của ta a, Thanh Chiết cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu như là lúc bình thường, đám này tiểu đệ mới vừa xưng hô hắn cái ngoại hiệu này, hắn vẫn không thể đem người cho đánh thành đầu heo. Nhưng lần này hắn cũng là không chút nào pháp tác, bởi vì hắn mình cũng làm cho Lộc Vũ dọa cho chết rồi. Nghĩ đến chính mình mới vừa đụng tới Lộc Vũ lúc, lại còn ý vị ở Lộc Vũ trước mặt trang bức, hắn thực sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngượng ngùng, quá ngượng ngùng, Lộc Vũ bên này, Bạch Mạn cũng thay đổi trở về tiểu Bạch Long. Đi truy tầm Lộc Vũ. Thế nhưng đầu của nàng nhưng có chút khoảng không bạch. Lộc Vũ thân phận chân thật đưa nàng hoàn toàn chấn kinh rồi. Lúc trước nàng theo dung nham chi hải trở về, đem thịnh diễm linh hoa mang về, đồng thời đem dung nham chi hải chuyện phát sinh tình cùng Bạch Tàng lúc nói, nàng cũng cảm giác Bạch Tàng phản ứng vô cùng kỳ quái. Chẳng qua khi đó nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nay thiên, Bạch Tàng cũng là minh bạch không có lầm nói. Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn. Toàn bộ Long tộc đều sẽ luân hồi đế tôn có không giống bình thường cảm tình. Trong đó các nàng Bạch Long tỉ muội cảm tình lại muốn càng sâu rất nhiều. Thông minh cơ trí cả đời tỉ tỉ Bạch Ngưng. Chuyên tâm sở hệ luân hồi đế tôn, nàng Bạch Mạn trong quá trình trưởng thành, mỗi thiên nghe nhiều nhất, chính là tỉ tỉ Bạch Ngưng đối với luân hồi đế tôn tán thán. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm linh hồn chỗ sâu sùng bái và tôn kính. Liền mang, Bạch Mạn đối với luân hồi đế tôn cũng có một loại đặc thù tình cảm. Thứ tình cảm đó rất đặc biệt. Kế thừa lấy tỷ tỷ Bạch Ngưng đối với luân hồi đế tôn điên cuồng sùng bái. Cũng có một loại thần linh một dạng cúng bái. Nàng còn thường xuyên tự hào. bởi vì ở nàng 1000 tuổi còn phi thường còn tấm bé thời điểm. Vị đại luân hồi đế tôn từng khống chế nàng long thân, cưỡi mây đạp gió, nhảy khoảng không vạn dặm, bay lượn cửu thiên, từng nghe tỷ tỷ Bạch Ngưng nói về ngay lúc đó tỉ mỉ. Nói luân hồi đế tôn đối nàng Bạch Mạn là phi thường sùng ái, giống như là kết thân muội muội như vậy sùng ái. Việc này tình thường xuyên làm cho nàng tự hào, vẫn là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nàng có thể nào nghĩ đến ở dung nham chi hải chung làm cho nàng yêu thiếu niên nhân tộc, lại chính là nàng sùng bái nhất luân hồi đế tôn. Không chỉ có là nàng sùng bái nhất luân hồi đế tôn, cũng là tỷ tỷ Bạch Ngưng này sinh thích nhất người. Chuyện này tình oanh kích lấy tâm linh của nàng, làm cho nàng có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lại đối mặt Lộc Vũ lúc, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Soạt, soạt, soạt, trên trăm đầu long đồng thời ở chân trời phi nhanh. Cái này mênh mông một màn, có thể nói là tuyệt thế không có, thiên địa vô song. Cứ như vậy ở Long Chi Mộ Địa trên, lên, khoảng không diễn ra. Ở Long Chi Mộ Địa một đầu khác, ở cái kia cao lớn trước mộ bia, bọn họ nhất tề rớt xuống, biến trở về hình người, tụ tập ở nơi ấy. Cái kia một tòa mộ bia trên, lên, chỉ có rõ ràng dứt khoát đơn giản hai chữ: Bạch Ngưng. Đây là Bạch Ngưng mộ bia. Bạch Ngưng là hắn nhóm trong long tộc duy nhất hai cái trẻ tuổi tiểu bạch long một trong, hơn nữa là thiên phú tuyệt luân. Vô luận là thông tuệ trình độ hay là tu luyện tư chất đều là thời đại không có. Bạch Ngưng đại biểu cho bọn họ long tộc tương lai, là hắn nhóm hết thảy long hy vọng cuối cùng. Thế nhưng bây giờ kinh thế bạch long Bạch Ngưng lại chỉ có thể là lặng lặng nằm long mộ trong, vẫn không nhúc nhích. Đây là độc chúc với Bạch Ngưng long mộ. Ở long tộc lịch sử lên, nhất cộng dựng hơn 1000 khối mộ bia. Bởi vì hết thảy long khi tiến vào đến ngủ đông kỳ thời điểm, đều sẽ bị lập hạ mộ bia. Đây là long tộc quy củ. Bởi vì không có ai biết tiến nhập ngủ đông sau long có thể hay không lần thứ hai tỉnh lại, vĩnh viễn không thức tỉnh. Vậy đem một mạch ngủ say thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, cũng nhất định phải chết. Cho nên sớm chuẩn bị được rồi mộ bia. Hết thảy có Long Chi Mộ Địa. Long Chi Mộ Địa, cái này long tộc quê hương. Bởi vì cái kia đáng sợ chớ chú, thủy chung mang theo một loại trầm trọng bi thống bầu không khí. Bạch Ngưng cũng không ngoại lệ. Ở 2 vạn tuổi thời điểm, Bạch Ngưng tiến vào ngủ đông kỳ, ngủ vào đến chính mình sớm đã đào xong trong mộ, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Kỳ thực đã là quá sở hữu kỳ hạn. Bạch Ngưng nếu như có thể tỉnh lại nói, hẳn là đã sớm tỉnh lại, nhưng đã đến hiện tại vẫn như cũ là không có. Tất cả tộc nhân ở lúc đến nơi này, tâm tình ít nhiều đều có chút tâm thần bất định bất an. Mặc dù nói sớm ân ủi mình, Bạch Ngưng thân là thiên phú tuyệt luân Bạch Long, ngủ mùa đông thời gian hẳn là so với hắn nhóm muốn nhỏ bé trường một chút thời gian. Nhưng nhìn đến Bạch Ngưng cái kia vẫn không nhúc nhích giống như là chết dáng vẻ, bọn họ vẫn như cũ là chịu đựng không nổi sợ. Coi như là tộc trưởng Bạch Tàng cái kia đục ngầu trong ánh mắt cũng mơ hồ chứa đựng nước mắt. Bạch Ngưng, Lộc Vũ lặng lặng nhìn trước mắt to lớn kia long mộ, còn có long mộ chung cuộn mình ngủ mùa đông một con tiểu bạch long. Cái này chỉ bạch long có tuyệt đẹp thể hình cùng tư thái, vô hạn hoa lệ tập một thân, là trong thiên địa tinh xảo nhất đắp nặn. Đối với cái này cái tuyệt đẹp bạch long, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Vạn năm trước, hắn cùng cái này tuyệt thế long tộc thiếu nữ tung hoành ở nơi này từ hải bát hoang, đã phổ ra một đoạn vui buồn lẫn lộn truyền kỳ. Từng nắm tử thủ, sinh tử cùng cộng, cùng nhau ngự ma, thiên hạ chinh chiến, tức thì tiêu ra máu nhiệm khôi giáp, tức thì liền mệnh treo vực sâu, cũng không oán không hối. Nhưng hôm nay, tuyệt thế long tộc thiếu nữ, lại chỉ có thể là như thế lặng lặng nằm nơi đây, vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Băng phong thần nhãn bị thông thiên bi ngăn cản, long xương theo long chi mộ địa các nơi thối lui. Bạch ngưng long thân ở trên tình huống còn khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tỉnh lại. Hết chương.